Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 918, chương 918, đem ác miệng tiến hành tới cùng. Y học trung tâm, phòng mổ, Campbell bác sĩ đang vì nàng sai lầm bổ cứu. Đây cũng là nàng quyết định kết thúc nàng 40 năm phẫu thuật cuộc đời điểm cuối cùng. Đang cần bác sĩ dạy một chút nàng, Campbell bác sĩ giễu cợt một trận về sau. Đến cùng không có để Christina lăn ra phòng mổ, chỉ là nhìn về phía Adam. Ta sẽ làm phổi động mạch mở ra thuật, nhìn thẳng cục máu, dùng không tổn thương cái nhíp trực tiếp kẹp đi ra. Chấm ngoặc kép, Adam trước nói ra nhất thông dụng phương án, sau đó liền lại nói mấy loại hắn hiện nghĩ phương án mới. Mỗi một loại đều đối ứng một loại hoàn cảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Campbell bác sĩ cũng nghe được kinh ngạc không nói gì. Rất lâu, ta già rồi, chấm ngoặc kép, Campbell bác sĩ thở dài nói. Cái này thế giới quả nhiên thuộc về các ngươi người trẻ tuổi. Xem ra ta thật cái kia về hưu. Y học giới còn cần Campbell bác sĩ dạng này kinh nghiệm phong phú. Chí giả hộ giá hộ tống đây. Adam cười an ủi. Nếu mà Campbell bác sĩ có thể trở thành toàn chức giáo sư, đem kinh nghiệm quý báu cùng tri thức truyền thụ cho y học sinh, có lẽ cũng là một loại khởi đầu mới. Ha ha, Campbell bác sĩ lắc đầu cười nói. Quên đi thôi, liền trong bệnh viện những này tay chân vụng về nhưng còn từng cái tự cao tự đại bác sĩ nội chú. Ta đều chẳng muốn giáo sư, huống chi là những cái kia cái gì cũng đều không hiểu thái điều. Ta số mệnh là tại căn này trong phòng phẫu thuật. 40 năm qua, tại căn này phòng mổ, cầm dao phẫu thuật ta chính là thượng đế. Hơn nữa còn là cái thứ nhất nữ thượng đế. Ngoại trừ phòng mổ cùng dao phẫu thuật, ta không có gì cả. Ta cũng đừng không có sở cầu. Những năm này, theo ta dần dần không cách nào lại động đao. Còn sót lại cái gì? Vinh quang của ta cùng tôn nghiêm tiêu tán. Tùy tiện một cái nho nhỏ bác sĩ nội chú cũng dám cõng ta chào phúng lão ngoan cố, ngay trước mặt chống đối ta dạy học. Chấm ngoặc kép, thật xin lỗi. Không cần Adam nháy mắt, Christina bắt đầu chủ động xin lỗi. Nàng đột nhiên cảm giác cảm nhận được Campbell bác sĩ nội tâm bi thương cùng thống khổ. Đó là một loại suy bụng ta ra bụng người đại nhập cảm. Các nàng rất giống. Ngươi không phải có lỗi với ta. Campbell bác sĩ nhìn chằm chằm nàng một cái. Dương bác sĩ, ngươi là có lỗi với chính ngươi. Ta biết ngươi cảm thấy. Không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ trở thành kế tiếp ta. Hoặc là kế tiếp Gray. Nhưng ta biết ngươi. Một cái say mê tại tâm tạng bác sĩ ngoại khoa. Trong lòng khoa ngoại lồng ngực. Ngươi thứ nhất thực tập. Trình độ liền tương đương với 2 năm bác sĩ nội chú. Bây giờ hơn 1 năm nhiều. Trình độ càng là không kém tại bất luận cái gì cấp cao bác sĩ nội chú. Nhưng ở khoa tim mạch bên ngoài, trình độ của ngươi từ đầu đến cuối đều là trung thượng. Căn bản không tính là ưu tú. Cái này đem nghiêm trọng liên lụy thành tựu của ngươi. Lần trước ngươi kém chút làm hỏng phẫu thuật chính là chứng cứ rõ ràng. Ngươi tổng hợp cơ sở, đem quyết định ngươi hạn mức cao nhất. Nếu mà ngươi không làm thay đổi, ngươi vĩnh viễn sẽ không trở thành kế tiếp ta. Cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành kế tiếp Gray. Nói tới chỗ này, nàng nhìn về phía một bên Adam. Lắc đầu thở dài nói. Thiên phú một từ, thật quá mức tàn khốc. Không thể so sánh, không thể so sánh. Chấm ngoặc kép, Campbell bác sĩ vùi đầu làm phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật nhất thời yên tĩnh trở lại. Đợi đến làm xong mấu chốt phân đoạn. Một mực trầm mặc Christina đột nhiên mở miệng. Phụ thân ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền xảy ra tai nạn xe cộ chết đi. Lúc ấy ta cũng tại trên xe. Tai nạn xe cộ về sau, bộ ngực của hắn bị mở ra. Tại xe cứu thương đến phía trước, ta một mực đưa tay ngăn tại trên vết thương. Cảm thụ được trái tim của hắn nhảy lên. Dần dần biến mất. Chấm ngoặc kép. Cho nên ngươi si mê với trái tim. Adam giật mình. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì phim Mỹ thế giới truyền thống, mỗi một cái chấp niệm phía sau đều có một đoạn bi thương quá khứ. Đây mới là phim Mỹ thức hợp lý nha. Cố sự rất bi thương. Campbell bác sĩ tiếp tục phẫu thuật kết thúc. xem như 40 năm phẫu thuật cuộc đời kết thúc. Một kim một chỉ, nàng đều không bỏ được mượn tay người khác. Bất quá không ảnh hưởng nàng sắc bén phê bình. Nhưng càng bi thương chính là, ngươi đi lầm đường mà không biết. Thử nghĩ một cái, nếu như chúng ta lúc này có khả năng trở lại quá khứ, thay thế lúc trước ngươi, tại xe cứu thương trước khi đến, ta cứu phụ thân ngươi xác suất là 50%. Đăng cần bác sĩ là 90%, mà ngươi có lẽ chỉ có 10%, bởi vì ngươi cơ sở quá bạc nhược. Tai nạn xe cộ hiện trường, có thể có cái gì chữa bệnh dụng cụ, liền chữa bệnh dụng cụ đều không có. Lại thế nào để ngươi phòng ngừa phạm sai lầm? Khi đó ngươi, khẳng định là sai sai sai. Nếu quả thật có như thế một cái trở lại quá khứ cơ hội, phụ thân ngươi chết, đem tất cả đều là lỗi của ngươi. ... Adam khóe miệng giật một cái. Campbell bác sĩ hôm nay thật đúng là bật hết hỏa lực. Ác miệng trình độ không kém gì hao bác sĩ A. Bắt được một cái, kia thật là bên ngoài chết bên trong đánh. Bất quá cũng tốt. Christina mặc dù là Adam bằng hữu, nhưng hắn rất ủng hộ người khác như thế chết đánh nàng. Tốt nhất hoàn toàn đánh tỉnh nàng. Lúc trước Adam nhiều lần căn dặn, Christina đều không có chân chính để bụng. Lần này, bị Campbell bác sĩ ép một cái. Liền lúc trước chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua bi thương quá khứ đều thản lộ ra. Rõ ràng là thật xúc động nội tâm của nàng a. Đây là chuyện tốt, hơn nữa còn có thể thư giãn Campbell bác sĩ rời đi bi thương. Một công đôi việc, cả hai cùng có lợi. Thắng đã tê dần, lại nói nhân ra Campbell bác sĩ nói cũng đúng lời nói thật. Thậm chí còn dùng tới hơn 10 năm trước chiếu lên điện ảnh trở lại tương lai xuyên qua nguyên tố. Đến nêu ví dụ, Christina sở dĩ muốn làm bác sĩ, muốn đến chính là hối hận lúc trước nàng không cách nào cứu vớt ba ba nàng. Thế nhưng nếu mà dựa theo nàng chấp nhất tại tâm tạng, coi nhẹ còn lại y học cơ sở, thật làm cho nàng bây giờ trở về, tại không có chữa bệnh dụng cụ phụ trợ bên dưới, thúc thủ vô sách nàng, đoán chừng cùng khi còn bé nàng đồng dạng, chỉ có thể che lấy ba ba trái tim, trơ mắt nhìn ba ba nàng chết đi, gừng càng già càng cay. Ngoại khoa chủ nhiệm đến cùng là ngoại khoa chủ nhiệm A. Adam trong lòng cảm thán. Nhìn xem Christina hiện tại thất hồn lạc phách liền biết. Ngoại khoa chủ nhiệm hơn phân nửa là dự đoán được bây giờ tình trạng. Mới chết sống không nguyện ý tự thân lên tràng. Tại Campbell bác sĩ không bỏ bên trong. Phẫu thuật kết thúc, rửa sạch phòng khử độc. Một số phẫu thuật để bác sĩ giỏi nhất cũng thúc thủ vô sách. Campbell bác sĩ một bên rửa sạch, một bên tự lẩm bẩm, ta phạm sai lầm, một cái lớn sơ suất. Đối với cái này ta rất xin lỗi, nhưng ta chỉ là một người bình thường. Làm một cái người bình thường, ta không có gì tốt xin lỗi. Người người đều sẽ phạm sai lầm. Margaret. Lúc này ngoại khoa chủ nhiệm đã đi vào rồi, muốn an ủi vài câu. Đừng nói nữa, Campbell bác sĩ cắt ngang hắn. Hít sâu một cái, ép buộc chính mình mỉm cười. Ta biết tất cả mọi chuyện. Xem như 40 năm phẫu thuật cuộc đời kết thúc. Cái này dĩ nhiên không phải hoàn mỹ nhất. Bởi vì chỉ cần kết thúc với ta mà nói liền không hoàn mỹ. Nhưng cái này cũng không tính là bết bát nhất. Hôm nay ta rời đi. Về sau ngươi liền có thể đem toàn bộ tâm tư tập trung ở chân chính tăng lên cái này dạy học y viện. Tổng hợp dạy học trình độ lên. Bởi vì không có chúng ta, nếu mà y học trung tâm dạy học xếp hạng vẫn là không thể đi lên. Vậy chỉ có thể là chính ngươi quản lý vô năng nguyên nhân. Đến lúc đó ban giám đốc để ngươi xin nghỉ hưu sớm. Ngươi có thể ngàn vạn muốn thoải mái một điểm. Tuyệt đối đừng học ta ngựa nhớ chuồng không đi. Đến lúc đó vinh quang cùng tôn nghiêm tan hết. Ta tốt xấu còn có thể nói là đem cả đời đều dâng hiến cho ngoại khoa phẫu thuật. Ngươi đây. Xem như ngoại khoa chủ nhiệm, ngươi đại quyền trong tay quản lý thời gian cùng tinh lực. Sớm đã vượt qua ngươi tại bên trong phòng mổ làm một cái khoa ngoại tổng hợp bác sĩ thời gian cùng tinh lực, ở phương diện này, ngươi còn không bằng ta. Cho nên tuyệt đối đừng học ta. Ngoại khoa chủ nhiệm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,